Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 318. Chương 318. Người sợ. Nói thật ra, nhận cảm ứng, hãy cùng Kenbunsoku, không sai biệt lắm ý tứ. Quá độ ỷ lại Kenbunsoku, đồng dạng sẽ rất bi kịch. Tỷ như thẻ 2, bởi vì Kenbunsoku mà có thể đoán trước tương lai. Bởi vì có thể đoán trước tương lai, liền không dám tùy tiện xuất thủ. Giao phó xong nhện con sự tình về sau, hắn liền tiến đến Sky bên kia. À đúng, quên nói, Stephen Strange đã tại West Lang Bạt Kỳ Hồ lâu ngày. Nếu như không phải phiên tăng thi cứu lời nói, khả năng đã chết rét. Sau khi tỉnh lại, tại phiên tăng chỉ điểm, rốt cuộc tìm được Kamatai, đồng thời thành công thành một tên ma pháp học viên. Bắt đầu hắn mới một đoạn lữ trình. Sky sau khi thức tỉnh, theo cuộc sống ngày ngày trôi qua, theo thả ra năng lực mức độ biến nhiều, nàng, di chứng, cũng càng ngày càng mãnh liệt rồi. Hai đầu non mịn cẳng tay, không chịu nổi sóng chấn động cắn trả. Xương cốt, cơ bắp, kinh lạc, huyết dịch hệ thống đều có khác biệt trình độ chấn thương. Xung huyết, tím xanh, nếu không là nhìn khác, chỉ nhìn một cách đơn thuần một cái hai tay cánh tay lời nói, người tuyệt đối sẽ coi nó là thành là zombie. Nàng chỉ có thể mang theo Simon đặc chế bao cổ tay. Tuy nói giảm bớt đau đớn, nhưng mà lại nhiều hơn một tầng cảm giác hôn mê. Không thể không nói, S-H-I-E-L-D cách làm này cùng trông coi phạm nhân không có gì khác nhau. Tỉ như cái kia, móng tay nữ, trừ bỏ không nhốt tại ngục giam bên ngoài, cùng phạm nhân không có gì khác biệt, nàng chỗ nào cũng không thể đi, cái gì cũng làm không được. Kino nạch trên ghế salon, tĩnh tọa, hắn đã phát hiện Gordon tung tích, tiếng đập cửa xuất hiện, cửa mở. Một cái không có mắt người xuất hiện tại Sky trước mặt. Quả thực đem nàng giật nảy mình. Cứ việc sớm đã có Kino nhắc nhở, nhưng tận mắt thấy một màn này, vẫn còn có chút ngô, buồn nôn, tựa như đại nội mật thám lẻ loi phát bên trong cái kia vô tướng vương. Vô kiểm nam đồng dạng, "Hue, ta có thể tiến đến sao? Ngươi có thể thấy được?" Phát hiện không có mắt nam thế mà không có đâm vào trên cửa. Dễ dàng tiêu sái vào. Hơn nữa cũng không có đụng vào bên trong đồ dùng trong nhà. Sky biểu thị rất kinh ngạc. Cứ việc nàng đã sớm tại Kino nơi đó, lấy được không có mắt nam tình báo, nhưng vẫn là cảm giác không quen. À, cùng ngươi nhìn phương thức khác biệt. Nhưng ta nhìn ra được ngươi rất sợ hãi. Nhưng người tựa hồ đối với ta đến, cảm giác cũng không phải là rất kỳ quái. Sky ánh mắt khẽ run lên. Tại sao không kỳ quái? Một cái không có mắt người xuất hiện tại trước mặt ta. Cái này không có mắt nam rất lợi hại a, lại có thể xem thấu nàng. Nàng đã sớm biết không có mắt nam, đương nhiên sẽ không cảm giác rất kỳ quái nha. A, có thể là ta nhìn lầm. Ngươi không cần sợ hãi, cũng không cần sợ ta. Ngươi là ai? Mặc dù biết hắn, nhưng Sky vẫn hỏi một câu. Giống như ngươi, ta là lấy thân phận bằng hữu đến đây. Ta không cách nào tưởng tượng. Giống ngươi như thế, tại hoàn toàn không biết gì cả dưới tình huống kinh lịch chuyển hóa sẽ là cái dạng gì cảm giác. Ta chuẩn bị rất nhiều năm, nhưng vẫn như cũ bị biến hóa của mình hù dọa. Đương nhiên, khi đó ta chả rất trẻ trung, ta có thể ngồi xuống sao? Nói xong, Gordon liền tự mình ngồi xuống. Cái này ghế sofa thật là không thoải mái. Sky rất là nghi hoặc nhìn Gordon, mà Gordon cũng theo Sky ánh mắt chuyển động đầu. Ngươi có thể đừng nhìn ta như vậy sao? Ta đùa giỡn. Gordon lắc đầu, bày ra tay, ta không phải rất am hiểu nói đùa. Kỳ thật ta không thèm để ý hiếu kỳ của ngươi. Đúng vậy, ta đã từng có con mắt màu xanh da trời. Cái này, đây là ta biểu tượng cải biến. nhưng ở bên trong cải biến cũng rất sâu xa. Sương mù cho mỗi người mang đến biến hóa khác. Giữa chúng ta chân chính khác biệt ở chỗ. Xuyên qua sương mù chuyện sau đó. Có ý tứ gì? Sky hỏi. Ta đã sớm biết ta rất đặc biệt. Ta lại đạo sư. Xem như cái dẫn đường đi. Ta chuyển hóa sau nàng làm chuyện thứ nhất. Chính là ôm ta. Nói cho ta. Sky. S-H-I-E-L-D đối với ngươi làm chuyện thứ nhất là cái gì? Sky theo bản năng nhìn một chút cánh tay của mình. Bọn hắn làm chuyện thứ nhất là đem nàng, nhốt, đứng lên, bảo vệ mình không bị nàng chỗ tổn thương. Có thể nói như vậy, nếu như không phải nàng cùng Kino lại quan hệ, nếu như không phải gia nhập vào cộng sự một đoạn thời gian, nàng đãi ngộ chỉ sợ cùng móng tay nữ. Các nàng không có gì khác nhau. Thiên phú của ngươi, cảm giác gì? Gordon hỏi, ta không biết, rất mãnh liệt, tựa như 1000 con ong mật giấu ở trong thân thể của ta. Ta vẫn luôn có thể cảm giác được, chưa từng yên tĩnh, ta không có cách nào để nó dừng lại. Sky chán nản nói, tại sao phải nhường nó dừng lại? Bởi vì ta sẽ phá hủy bên người hết thảy. Nàng là bị thiết kế. Lúc trước, Gree người thiết kế, chính là vì coi nàng là làm vũ khí. Chỉ tiếc, nàng một mực không có thức tỉnh, hoàn toàn không phải như vậy. Trong vũ trụ mỗi một dạng sự vật, đều biết phóng xuất ra chấn động, đồ chơi đều như thế. Động vật, cây cối, nhân loại, cái này phá ghế sofa cũng giống vậy. Mà ngươi, ngươi có lợi dụng những cái kia chấn động năng lực, hiểu chưa? Ngươi có thể rất đáng gờm, nhưng có cái gì tại ước thúc ngươi, ức chế năng lực của ngươi? A, no, bằng hữu của ta là vị nhà khoa học, nàng lấy ra bộ là vì bảo hộ ta. Gordon lắc đầu, o, bảo hộ người khác khỏi bị thương tổn của ngươi. Không phải, dị năng của ta, ta không có cách nào khống chế, làm ta thử đi khống chế thời điểm, nó làm thương tổn ta. Gordon, đại đa số người thiên phú đều cũng có giá cao, nhưng người có thể học đi trưởng khống nó. Như thế nào? Đến sao? Ta sẽ dẫn người đi một chỗ. Người nơi đâu người đều giống như chúng ta. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Phải đi sao? Muốn đi đến sao? Rốt cục muốn đối mặt sau cùng câu đố rồi sao? Tại thời khắc này, Sky chợt do dự, nàng nhớ kỹ Kino nói qua. Càng là tiếp cận đáp án cuối cùng, nàng càng sẽ thống khổ. Chân tướng cũng không phải là tốt như vậy gánh nổi. Nàng bỗng nhiên có một tia lui bước. Trong lòng của ngươi còn có lo nghĩ. Tốt, a, chờ ngươi chuẩn bị xong. Ta lại tới tìm ngươi. Ngươi làm sao tìm được? Yên tâm đi, ta sẽ biết đến. Sau đó Gordon hóa thành một vệt ánh sáng. Ngươi đi rồi. Sky chậm rãi ngồi ở trên ghế salon. Nàng có chút không cầm nổi. Nàng có nên hay không đi? Tại thời khắc này, nàng chợt nhớ tới Kino tới. Nghĩ hắn ra chủ ý. Răng rắc một tiếng thanh thúy cắn quả táo âm thanh. Ngoặc kép chấm than. Mạnh mẽ quay đầu. Phát hiện là Kino. Sau đó nàng phát giác được chính mình thế mà không có cảm thấy nghi hoặc. Hình như quen thuộc hắn xuất quỷ nhập thần tựa như. Thế nào, không hiếu kỳ ta vì sao lại ở chỗ này? Tò mò cái gì? Từ vừa mới bắt đầu ngươi đã có ở đó rồi. Đúng không? Sky nói. Hai ba miếng gặm xong quả táo. Kino cười tựa vào trên ghế salon. Thế nào, ngươi không phải là vẫn muốn đi chứng kiến đáp án cuối cùng sao? Vì sao tại thời khắc cuối cùng? Lại do dự, ta, ngươi sợ, Sky gật gật đầu, này ngược lại là để Kino cảm nhận được một tia hiếm lạ. Nói như thế nào đây? Sky chính là một nữ cường nhân loại hình, mặc dù không phải không sợ trời không sợ đất, nhưng, cũng là loại kia đầu óc toàn cơ bắp loại hình, nhận định liền sẽ không chần chừ, nếu không nàng cũng sẽ không tại phát giác được thân thế chân tướng về sau. Dứt khoát kiên quyết rời đi cha mẹ nuôi, đi tìm kiếm thân thế rồi. Bạn đang nghe radio.